Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, trong mùa hè một mồi lừa. Tại yên tĩnh trong đêm, Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc kêu giết, tiếng kêu thảm thiết lộ ra càng thêm rõ ràng chói tai. Những âm thanh này truyền thật xa, ngay cả ở tại trong thành Bảo Chiêm Ni, Cơ Ân các nàng đều rõ ràng nghe được. Thế nào? Cơ Ân mặc áo ngủ liền chạy ra, Chiêm Ni tóc cũng xóa chạy ra. Hai tỷ đệ nhìn nhau nghi hoặc trực tiếp hướng tòa thành ngoài cửa đi đến. Mà cực kỳ cảnh giác lão Bộc Lan Bá Đặc giờ phút này đã sớm tới tòa thành cửa ra vào. Phu nhân có lệnh, ban đêm không được rời đi tòa thành. Tòa thành hai tên thị vệ trường thương trong tay giao nhau lên. Đối với Lan Bá Đặc lạnh lùng nói ra, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi mau tránh ra. Cơ Ân ngoát lớn, cái kia hai tên thị vệ nhìn thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tới, nhìn nhau một chút, trong thành bảo người đều biết rõ cái này Cơ Ân là thành chủ người thừa kế. Thế nhưng là đại gia cũng minh bạch, Quy Đức phu nhân sẽ không dễ dàng ủy quyền. Cơ Ân thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư, thật xin lỗi, phu nhân có lệnh, ban đêm không được rời đi tòa thành. Các ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi trước đi. Trong đó một tên người cao thị vệ lên tiếng nói ra. Cơ Ân sắc mặt lạnh lẽo, tránh ra, cái kia người cao thị vệ vẫn như cũ không cho. Cùng lúc thống khổ khẩn cầu, Cơ Ân thiếu gia, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta, ngươi thế nào bức bách chúng ta, là để chúng ta đi chết à, chúng ta thật không thể chống lại phu nhân mệnh lệnh. Cơ Ân nong lòng một trận tức giận, bên cạnh Chiêm Ni khuyên nói ra, tốt, Cơ Ân, so để bọn hắn làm khó, bọn hắn cũng thật đáng thương, tạ ơn Chiêm Ni tiểu thư, tạ ơn Chiêm Ni tiểu thư. Cái kia hai tên thị vệ đều vội vàng nói, bọn hắn đáy lòng cũng cảm kích lên Chiêm Ni. Chiêm Ni dáng dấp như thánh khiết thiên sứ, mà tâm linh cũng giống vậy thiện lương. Chiêm Ni ôn hòa dò hỏi, xin hỏi bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng nghe được cái kia tiếng thét chói tai, giống như phía đông phương hướng kia tốt ồn ào. Cái kia người cao thị vệ thấp giọng nói ra, Chiêm Ni tiểu thư, ngay tại vừa rồi không lâu, phu nhân liền mang theo người rời đi tòa thành. Vừa rồi có không ít thành vệ quân đi ngang qua tòa thành cửa ra vào đâu. Đại nương, thành vệ quân, Chiêm Ni cùng Cơ Ân đều nổi lên nghi ngờ. Đêm khuya thế này, Quy Đức phu nhân mang theo số lớn thành vệ quân ra ngoài làm gì? Tiểu thư, thiếu gia, tới trước cái này nghỉ ngơi một hồi. Lan Bá Đặc chỉ vào bên cạnh ghế đá nói ra. Cơ Ân cùng Chiêm Ni gật đầu cũng liền đi tới. Ba người cứ như vậy ngồi xuống. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc đều rất phiền não. Quy Đức phu nhân tồn tại liền như là kẹt tại yết hầu xương cá, để bọn hắn thống khổ vô cùng. Cái kia xú nữ nhân, bằng vào ta còn không có trưởng thành vì lý do, quả thực là muốn để ta đợi thêm 2 năm. Hừ, 2 năm, 2 năm hạ xuống, ta chỉ sợ sớm đã bị nàng hại chết. Cơ Ân thấp giọng chửi bới nói. Chiêm Ni cũng gật đầu. Các nàng tỷ đệ rất rõ ràng, không thể mặc cho Uy Đức phu nhân tiếp tục như thế. Tiểu thư, thiếu gia, đại phu nhân quản lý Xích Nhĩ quận thành đã rất lâu rồi. Vô luận là thành vệ quân vẫn là trong thành bảo hộ vệ, các loại đều là nghe đại phu nhân lời nói. Đại phu nhân nàng uy tín đã rất cao rất cao. Nếu như Cơ Ân thiếu gia không kế thừa thành chủ vị trí, chúng ta thật rất khó cùng với nàng đấu. Dù sao ở chỗ này, hoàn toàn ủng hộ chúng ta người quá ít. Lan Bá Đặc cũng đành chịu vô cùng. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người đều trầm mặc. Tại Xích Nhĩ quận thành, ủng hộ bọn hắn người thật vô cùng ít ỏi. Chỉ sợ dù cho có người muốn ủng hộ bọn hắn, cũng không có can đảm kia. Tại Xích Nhĩ quận thành, Quy Đức phu nhân chính là một cái thổ hoàng đế. Hô, một tiếng gió thổi vang lên. Ai? Cái kia hai tên thị vệ đều cảnh giới ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên mặc màu đen chiến sĩ trang phục nam tử phiêu nhiên rơi xuống đất. Trên lưng hắn đang gánh vác lấy một thanh màu xanh đen trọng kiếm. Là ta, Lâm Lôi quay đầu nhìn hai tên thị vệ một chút. Cái kia hai tên thị vệ lập tức không dám lên tiếng nữa. Lâm Lôi thực lực bọn hắn cũng đã được nghe nói. Lấy hai người bọn họ thị vệ thực lực, ngay cả ngăn cản Lâm Lôi trình độ đều làm không được. Lôi đại ca, Chiêm Ni, Cơ Ân đều đứng lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, bây giờ đã tiến nhập đầu hạ, nhiệt độ buổi tối còn tính là tương đối cao. Cơ Ân cùng Chiêm Ni đều chỉ là mặc đơn giản áo ngủ, tóc đều có chút lộn xộn. Lôi đại ca, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm thế nào như vậy vang? Cơ Ân cái thứ nhất dò hỏi. Lâm Lôi tùy ý nói, cái kia Uy Đức phu nhân dẫn đầu thành vệ quân nhân mã, đem Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc trực tiếp cho xét nhà. Ngươi nói, lại không ầm ĩ sao? Xét nhà, Chiêm Ni, Cơ Ân trợn mắt hốc mồm. Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc, bên cạnh lão Bộc Lan Bá Đặc cũng là giật nảy cả mình. Lâm Lôi tùy ý làm được ghế dài một mặt, cười nói, các ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi. Chốc lát nữa, liền đợi đến nghe kỹ tin tức đi. Tin tức tốt, khó nói cái kia thối tiện nhân xét nhà tiền tài cho ta. Cơ Ân mắng nhỏ một tiếng. Oanh, lúc này nghe được phía đông phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Cái kia tiếng nổ vang vang vọng, đơn giản giống như là mấy chục đạo lôi điện oanh minh. Đạo này tiếng nổ sợ rằng sẽ toàn bộ Xích Nhĩ quận thành hơn nửa người đều thức tỉnh. Thế nào, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc dọa đến nhảy dựng lên. Chung quanh thị vệ, còn có một số người phục vụ, thị nữ đều chấn kinh nghi hoặc nhìn ra xa hướng đông mới. Mà giờ khắc này phương đông liền có trùng thiên hỏa diễm. Thế nào đại hỏa diễm, thế nào vang tiếng nổ. Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn về phía phương đông. Trong thành bảo tất cả mọi người là một trận mê hoặc. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi thành vệ quân trở về. Chờ đợi Uy Đức phu nhân trở về. Có lẽ dạng này bọn hắn có thể biết vì sao lại có thế nào đại hỏa diễm. Như thế vang dội tiếng nổ. Một lát sau chỉnh tề tiếng vó ngựa tại tòa thành ngoài cửa vang lên. Cái kia tiếng hò hét cũng là liền một mạch không ngừng mà vang lên. Tùy theo chính là như là giông tố thời điểm giọt mưa đồng dạng gấp rút tiếng đập cửa. Ngoặc kép, tiếng đập cửa gấp rút mà chói tai. Mở cửa nhanh, bên ngoài truyền đến phẫn nộ lo lắng tiếng giống giận dữ. Cái kia hai tên thị vệ không dám hoãn lại. Lập tức mở ra tòa thành cửa lớn. Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc mấy người cũng đều cửa trước nhìn ra ngoài. Tòa thành cửa mở rộng. Tòa thành bên ngoài một mảnh trên đất trống tụ tập đại lượng kỵ sĩ vẫn còn chiến sĩ anh dũng môn. Cầm đầu chính là một tên cầm trong tay trường thương nam tử tóc vàng. Lăn đi, nam tử tóc vàng đem hai tên thị vệ quát lớn mở. Thế nhưng là khi thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ thời điểm, nam tử tóc vàng khẽ giật mình, sau đó lập tức cung kính nói, thành vệ quân phó đại đội trưởng Lý Đặc, gặp qua Chiêm Ni tiểu thư, Cơ Ân thiếu gia, Lý Đặc phó đại đội trưởng, tại thành vệ quân bên trong cũng coi là nhị bà thủ. Gần với đại đội trưởng, trước đây không lâu yến hội, Lý Đặc phó đại đội trưởng chính là tham gia, tự nhiên nhận biết Chiêm Ni cùng Cơ Ân. Lý Đặc tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Người nôn nóng như vậy. Cơ Ân lên tiếng nói ra, Lý Đặc lập tức một chân quỳ xuống. Thống khổ nói, Cơ Ân thiếu gia, thuộc hạ bảo hộ bất lực. Uy Đức phu nhân cùng với nàng hai vị ca ca tại vừa rồi bạo tạc bên trong mất mạng. Nha, a. Cơ Ân lập tức mở to hai mắt nhìn, Chiêm Ni cùng Lan Bá Đặc cũng là giật nảy cả mình. Ngay cả chung quanh thị vệ cũng là một mặt giật mình. Quý đức phu nhân chết rồi. Tại Chiêm Ni, Cơ Ân đang phiền não không thôi thời điểm. Quý đức phu nhân cùng với nàng hai vị ca ca cứ như vậy đột nhiên chết đi. Nàng chết sẽ chỉ làm Cơ Ân cùng Chiêm Ni trong lòng càng thêm hưng phấn. Cơ Ân cùng Chiêm Ni nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra cuồng hỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta kỹ càng tự thuật. Cơ Ân giờ phút này nói chuyện đều có một loại thân ở thượng vị khí. Thế, nam tử tóc vàng kia, Lý Đặc, lập tức bẩm báo nói. Lần này thuộc hạ mang theo bộ phận thành vệ quân mấy trăm người. Phụng lấy bá tước phu nhân mệnh lệnh, trực tiếp vây lại Hoắc Nhĩ Mặc nhà. Khi xét nhà hoàn tất về sau, bá tước phu nhân đem đoạt được hết thảy tài bảo xe. Các loại đều tập trung ở Hoắc Nhĩ Mặc trong gia tộc sảnh bên trong. Lúc ấy bá tước phu nhân đem chúng ta tất cả binh sĩ đều đuổi ra ngoài. Chỉ còn lại bá tước phu nhân cùng với nàng hai vị ca ca sống ở đó. Cơ Ân được cái này, miệng bên trong đều thấp giọng mắng. Nơi này thối tiện nhân, thật đúng là đủ vô sỉ. Cái kia Lý Đặc tiếp tục nói ra. Chúng ta ở bên ngoài nắm lấy những cái kia Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc người. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Bỗng nhiên cái kia Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc phủ đệ bốc cháy. Cái này cùng một chỗ hòa. Đại gia lập tức phải đi cứu bá tước phu nhân. Nhưng chúng ta còn chưa kịp đi vào. Liền nghe đến kinh khủng tiếng nổ. Toàn bộ Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc kiến trúc vượt qua một nửa đều bị hoàn toàn hủy đi. Lý Đặc thống khổ, nói, làm chúng ta tìm tới bá tước phu nhân ba người bọn họ thi thể thời điểm. Bá tước phu nhân ba người bọn họ thi thể sớm đã bị nổ đứt gãy ra. Ba người đều đã chết. Tốt, vậy ngươi phái người đem ta đại nương bọn hắn thi thể đưa vào. Mà ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Cơ Ân trực tiếp phân phó nói. Được, Lý Đặc giờ phút này tuân mệnh cực kỳ dứt khoát. Tất cả mọi người minh bạch, Quý đức phu nhân thế nào chết một lần, toàn bộ Xích Nhĩ quận thành tuyệt đối sẽ rơi vào nơi này tuổi gần 14 tuổi hài tử trên thân. Nhìn thấy Lý Đặc một đám người, sẽ bị nổ đen nhánh, đứt gãy thi thể đưa tới. Cơ Ân, Chiêm Ni bọn hắn lúc này mới hoàn toàn xác định, bọn hắn không phải đang nằm mơ. Cái kia đáng giận Quý đức phu nhân là chết thật, từ hôm nay trở đi. Bọn hắn hoàn toàn dễ dàng. Lôi đại ca, Chiêm Ni bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nhìn về phía Lâm Lôi. Tạ ơn, Lan Bá Đặc cũng kịp phản ứng. Nhìn về phía Lâm Lôi. Cảm kích nói, Lôi tiên sinh, ngươi để chúng ta nghe kỹ tin tức. Cái này thật là một tin tức tốt. Cứu người tốt số tin tức a. Các ngươi đây là, Cơ Ân ngây ngẩn cả người. Tin tức tốt gì không tốt tin tức. A, Cơ Ân cũng kịp phản ứng. Lôi đại ca, vừa rồi ngươi là từ bên ngoài tiến đến. Cơ Ân thấp giọng hỏi. Đúng, Lâm Lôi gật đầu. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Ân trên mặt lộ ra nụ cười. Lâm Lôi cũng cười, xem các ngươi buồn bực như vậy bất an. Liền thuận tiện giúp các ngươi giải quyết cái phiền não này căn. Tốt, hảo hảo đi ngủ. Chờ lấy kế thừa thành chủ vị trí a. Lâm Lôi nói xong liền quay đầu nhìn về chỗ mình ở đi đến. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người đều có chút kinh ngạc. Kinh hỉ nhìn nhau, bọn hắn thật muốn lớn tiếng reo hò. Có thể bên cạnh Uy Đức phu nhân ba người thi thể còn tại cái kia. Bọn hắn hiện tại reo hò cũng có chút không thích hợp. Lão đại, giải quyết. Bối bối đang nằm dạp trên mặt đất, con mắt ra rũ cụp lấy. Lâm Lôi cười một tiếng. Vâng, giải quyết. Đối với Lâm Lôi mà nói, Quý đức phu nhân loại tầng thứ này người căn bản không xứng làm đối thủ. Quý đức phu nhân cái gọi là một chút tiểu kế mưu. Theo Lâm Lôi quả thực là trò cười. Quản ngươi âm mưu gì kế hoạch, trực tiếp đưa ngươi giết. Xong hết mọi chuyện. Thế nào có tiếng nổ? Bối bối nghi hoặc dò hỏi. Ta làm sao biết? Lâm Lôi lắc đầu nói, ta xuất thủ đem Uy Đức phu nhân cùng với nàng hai người ca ca trực tiếp giết. Sau đó một cái hỏa hệ ma pháp đốt lên phòng ở. Về sau, ta liền một thân một mình chạy về. Nhưng ai có thể tưởng, vừa mới đến tòa thành liền nghe đến cái kia kịch liệt tiếng nổ. Lâm Lôi cũng không biết rõ. Trên thực tế phủ đệ kia tường kép bên trong liền có Hoắc Nhĩ Mặc thí nghiệm mật thất. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật liệu, phối liệu đều tại cái kia thí nghiệm trong mật thất. Lâm Lôi phóng hỏa đốt tới cái kia thí nghiệm trong mật thất thời điểm. Đốt lên một chút đặc thù vật liệu, lúc này mới đưa tới kịch liệt bạo tạc. Không biết, bối bối khẽ giật mình. À, vậy liền ngủ đi, ân, ngủ đi. Lâm Lôi cũng tùy ý nằm ở trên giường trực tiếp nghỉ ngơi. Uy Đức phu nhân huynh muội ba người cứ thế mà chết đi. Tại một buổi tối rất là đột ngột chết đi. Loại chuyện này đối với Xích Nhĩ quận thành như là một cái động đất. Đối với Chiêm Ni, Cơ Ân mà nói, càng làm cho bọn hắn hưng phấn một đêm ngủ không được. Mà đối với Lâm Lôi, chỉ là một cái việc nhỏ mà thôi. Mà giờ khắc này, cái kia Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc phủ đệ cái kia đại hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực. Không ít thành vệ quân vẫn tại cái kia vất vả tiến hành dập lửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.